Công đức ấn, chương 436, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau trong đêm, trong sơn cốc xây dựng lên không ít lều vải. Thất tinh thành người đều tụ tại trong sơn cốc. Trên đỉnh đầu mặt trăng có chút lam u u, còn có không ít võ giả nói là điềm tốt. Nói đùa nói xanh lam huyết mạch tiến vào bí cảnh sau tất có đại cơ duyên. Kim đồng thành lần này tổng cộng 3 cái xanh lam huyết mạch. Một cái chính là thuần huyết cảnh sơ kỳ lục địa định xa. Hắn tại lôi đài thi đấu bên trên bị mẫu đan thành cùng thiên trúc thành võ giả đồng thời đánh lén. Nhất thời không có phòng bị sớm bị đánh xuống lôi đài. Hai ngày này cảm xúc vẫn còn tương đối xa xút. Lúc này người khác nói chuyện thời điểm. Hắn không có trả lời. Nụ cười trên mặt có chút khờ. Thoạt nhìn là người rất dễ thân cận. Còn có hai cái là bàng binh cùng Kiều Một Miêu. Kiều Một Miêu tình huống có chút đặc thù. Hiện tại nghiêm chỉnh mà nói đã không phải là xanh lam huyết mạch. Chỉ bất quá nàng gần nhất mỗi ngày ở tại bàng binh bên người. Trong cơ thể khí huyết lực lượng không có tiếp tục suy kiệt. Vẫn là có khôi phục khả năng. Đều đến lúc này, đại gia cũng không có lòng tu luyện. Ngồi vây chung một chỗ khoác lác. Đồng Mộc Quân đám người kia mỗi ngày huấn luyện chung đã sớm thân quen. Hiện tại đại gia chính là thỉnh thoảng cùng Tô Lâm An dựng câu nói. Nghĩ ở trước mặt nàng hỗn cái quen mặt. Tùng Trúc Kiếm cũng mỗi ngày ở tại Kim Đồng Thành bên này. Vây quanh Tô Lâm An truyền. Đuổi đều đuổi không đi. Chờ tiến vào. Nếu có thể gặp được cùng một chỗ, Tô muội muội tuyệt đối đừng bỏ lại ta. Tất cả mọi người nghĩ lấy lòng Tô Lâm An. Nhưng bức bách tại mặt mũi ngượng ngùng nói đến trực bạch như vậy. Cũng chỉ có Tùng Trúc Kiếm không cần mặt mũi. Ôm đùi đều ôm như thế lẽ thẳng khí hùng. Ta vẫn là rất hữu dụng. Một ít giò đường A đánh tiên phong sự tình đều có thể giao cho ta đi làm. Ta thịt nướng cũng không tệ. Để ta làm ngươi tiểu tùy tùng nhi một chút không thiệt thòi. Gia gia của ta vẫn là thành chủ đâu. Tiềm ý tứ chính là thành chủ cháu trai làm ngươi tùy tùng. Có nhiều bài diện a, một đám người trong đầu phỉ nhổ được không được. Nhưng cũng không thể không tiếp nhận. Thông suốt được ra ngoài mặt mũi người. Dễ dàng chiếm được chú ý, nhìn Tô Tô dạng như vậy. Cũng không chính là đem cái kia Tùng Trúc Kiếm cho nhớ kỹ. Có người trong lòng thầm nghĩ. Nếu không thì cũng đi lưu cái dâu quay nón. Về sau không muốn mặt thời điểm. Mới sẽ không đỏ mặt xấu hổ a. Sau nửa đêm. Trong sơn cốc mới an tĩnh lại. Minh Nguyệt chính lơ lửng ở trên sơn cốc không. Vẩy xuống ngân huy khắp nơi trên đất. Trong sơn cốc cây phong yên tĩnh rơi xuống đầy đất lá cây. Giống như là trên mặt đất hiện lên một tầng đỏ rực tấm thảm. Gió nhẹ thổi qua, chợt có phiến lá bay lên, tựa như dưới ánh trăng xuyên qua tại trong đêm hồng điệp. Đẹp đến mức có mấy phần yêu dị. Phần này yên tĩnh, rồi lại trong lúc vô tình bị đánh vỡ. Phong lớn dần, hô hô gió xoáy nổi lên một ít cây cỏ tại không trung lượn vòng. Nện ở trên lều. Phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nguyên bản lá đỏ xếp thành tấm thảm bị thổi làm thất linh bát lạc. Bị gió lạnh đem lá rụng đều ngưng tụ thành lượn vòng đao nhọn. Có lá cây đụng vào trên lều lúc. Đều tại trên lều cắt ra vết cắt. Cuồng phong gào thét. Rốt cục đưa tới trong chướng bồng võ giả chú ý. Vốn là đã nghỉ ngơi võ giả nhao nhao phát ra âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên gió nổi lên, Tô Lâm An lều vải tại Kim Đồng Thành ở giữa, nhận ảnh hưởng nhỏ bé, chỉ là nàng cảm giác được cái kia phong cũng không bình thường. Có một chút kẽ nứt phong bạo dấu hiệu, nhưng nơi này là mẫu đan thành nội sơn cốc, làm sao có thể có kẽ nứt phong bạo tồn tại, trừ phi là có đại năng xuất thủ, xé rách không gian, mạnh mẽ đem trời đất kéo ra khe hở. Chẳng lẽ là, bí cảnh sắp hiện ra? Quả nhiên, sau một khắc, liền nghe một người trầm ổn giọng nam nói. Bí cảnh sắp hiện ra. Lần này xuất hiện địa phương là hoang bên ngoài. Đại tế ti đem tự mình mở ra hư không khe hở. Đem đại gia đưa vào bí cảnh chung quanh. Hoang bên ngoài rất có thể có huyết duyên trùng cùng sa đọa khí huyết vũ giả. Đại gia nhất định phải chú ý cẩn thận. Đi qua sau không muốn trì hoãn. Lập tức tiến vào bí cảnh. Rầm rầm, một đỉnh lều vải bị thổi lật. Không ít võ giả dứt khoát đi ra lều vải. Đứng ở trong cuồng phong. Tô Lâm An cũng đi tới trong đám người. Nàng vừa mới ra ngoài. Liền nghe được Lý Ngọc mắng to một tiếng. Đồ hỗn trướng. Lần theo Lý Ngọc ánh mắt nhìn sang. Tô Lâm An đúng là ở phía xa trong đám người thấy được dụ không phải muộn. Hắn không phải cùng hoàng tộc người ngu cùng một chỗ sao? Giờ phút này làm sao lại cùng mẫu đan thành võ giả đứng tại một chỗ? Vậy hắn dựa vào hoàng tộc cổ Hàn Ngọc đâu? Hẳn là cũng tại phụ cận. Tô Lâm An vỗ vỗ trên lưng treo linh thú đại từ. Tiểu hỏa điểu vèo một cái ngoi đầu lên. Bên ngoài gió lớn, nó trên đầu mũ đều bị thổi bay. Lộ ra đỉnh đầu một túm tóc quăn. Lần trước bị sét đánh lông vũ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đen xì một túm tóc quăn bị gió thổi loạn. Tức giận đến tiểu hỏa điểu thu thu thu một trận gọi bẫy. Tô Lâm An đưa tay đem cái kia thổi bay mũ bắt trở về. Tại đem mũ rơm một lần nữa cúc áo đến tiểu hỏa điểu trên đầu bên trên. Nàng yên lặng cảm ứng một chút tiểu hỏa điểu khí huyết trên người lạc ấn. Sau đó hơi nhíu mày. Nàng cảm giác được đánh xuống lạc ấn người khí tức. Nhưng mà cẩn thận đi tìm. Lại cảm thấy có chút hư vô mờ mịt. Người kia, tại kẽ nứt phụ cận. Kẽ nứt phong bạo xuất hiện. Làm cho không gian vỡ vụn vặn vẹo. Đến mức nàng giờ phút này cũng không thể hoàn toàn phân rõ. Đánh xuống lạc ấn người đến cùng là ai? Giờ phút này người ở chỗ nào? Kẽ nứt mở. Lúc trước người nam kia âm thanh lần nữa hét lớn một tiếng. Sau đó chỉ thấy trên trời xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt. Phảng phất ai dùng một cái rìu. Đem trời đất bổ ra. Mà cái kia khe hở bên cạnh. Có hoa cánh tụ tập. Cũng tại không trung hợp thành một đóa hồng mẫu đơn. Mẫu đan thành thủ hộ linh mộc, hoa mẫu đơn linh hiện thân. Nó đang giúp đỡ ổn định chỗ kia kẽ nứt. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện vô số dây leo. Đem có tiến vào bí cảnh tư cách võ giả toàn bộ cuốn tới không trung. Tô Lâm An cũng không ngoại lệ. Chỉ là Tô Lâm An bị cuốn lên thời điểm. Cái kia dây leo nguyên bản phi thường thô bạo cuốn lấy eo thân của nàng. Ước chừng là muốn hướng kẽ nứt bên trong vứt. Kết quả chờ thật cuốn lấy. Dây leo tại không trung dừng lại một cái chớp mắt. Đỉnh đầu hoa mẫu đơn còn ồ lên một tiếng. Cái kia đóa hoa chuyển cái phương hướng. Nhìn về phía Tô Lâm An. Buộc Tô Lâm An dây leo nháy mắt trở nên ôn nhu rất nhiều. Nó không có đem người ném ra. Mà là tiếp tục bọc lấy nàng. Hướng trên trời kẽ nứt thanh đưa qua. Tô Lâm An bản thể là Bạch Ngọc Yên La, cũng là linh thực, nàng biết mình đòi thủ hộ linh mộc thích, còn đối hoa tường vi linh nở nụ cười. Chỉ là sau một khắc, nụ cười của nàng cứng đờ, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu. Hắc ám bên trong, có một nữ nhân chân đạp ánh trăng, xông về kẽ nứt bên trong, nữ nhân kia. Chính là cho tiểu hỏa điểu đánh xuống khí huyết lạc ấn người. Tô Lâm An ở trên người nàng cảm nhận được quen thuộc khí huyết khí tức. Quả nhiên, lúc trước đánh xuống lạc ấn cũng không phải cái kia tại linh mộc đường xuất hiện qua đoạn ngọc đẹp. Mà là ba vị trong hoàng tộc duy nhất nữ tử kia. Cổ Hàn Ngọc, cũng chính là dụ không phải muộn đầu nhập hoàng tộc quý nhân. Cổ Hàn Ngọc mang trên mặt mạng che mặt. Chỉ lộ ra cái trán cùng ánh mắt, mà nàng dưới chân dẫm ánh trăng là phi hành pháp bảo. Quang ảnh đổ xuống, khí thế kinh người, nhìn phẩm giai cực cao. Dựa theo tu chân giới phân chia, cũng là tiên phẩm bên trên. Cái kia ánh trăng, để Tô Lâm An nghĩ đến cái kia che chở nàng vượt qua hư không váy đỏ. Nàng vẫn cảm thấy vực ngoại luyện khí trình độ phổ biến hơi thấp. Nhưng trên thực tế vực ngoại cũng có như thế pháp khí nghịch thiên tồn tại. Lúc này, Tô Lâm An cũng tới gần kẽ nứt. Nàng chú ý tới, cổ hàn ngọc khí tức quanh người khiếp người. Cho nàng một loại khí thế cực kỳ nguy hiểm. Loại này uy hiếp, Tô Lâm An tại đối mặt sa đọa khí huyết vũ giả hạng vũ thà lúc đều chưa từng cảm thụ qua. Duy nhất để cảm giác được tương tự, chính là cái kia biển chết đáy biển ngủ say cự nhân. Cổ hàn ngọc lại có đáng sợ như vậy thực lực. Nàng này, không dễ đối phó. Muốn dùng pháp bảo nổ nàng chỉ sợ không làm được. Ngay tại Tô Lâm An trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm. Cái kia cổ hàn ngọc vậy mà quay đầu. Yếu ớt nhìn nàng một cái. Ánh mắt của nàng hơi cong một chút. Dường như đang cười. Rõ ràng là một đôi trăng lưỡi liềm mắt. Trong tròng mắt lại lộ ra vô tận âm hàn. Còn người màu đen bên trong hàn quang. Giống như là trong bóng tối bao dấu châm. Nụ cười kia để người không rét mà run. Tựa như bỗng nhiên hạ nhiệt độ. Để Tô Lâm An như rớt vào hầm băng. Cổ hàn ngọc ngoái nhìn cười một cái về sau. Thân ảnh hoàn toàn xông vào kẽ nứt. Cũng liền tại lúc này. Một vệt kim quang đột ngột xuất hiện. Trong hư không xuất hiện một cái cự trường. Bàn tay xông vào khe hở bên trong. Năm ngón tay thành chảo. Ra sức vồ một cái. Một chảo này lại là bắt hụt. Bàn tay to kia tiếp tục hướng bên trong duỗi. Sau đó kim quang ảm đạm. Giống như là đụng phải thứ gì đồng dạng. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng nói già nua hoảng sợ nói. Nó tiến vào, bàn tay lớn kia là đuổi theo cổ hàn ngọc đi. Cổ hàn ngọc trên thân. Xảy ra chuyện gì? Tô Lâm An lúc này cũng đã tiến vào kẽ nứt. Nàng xem như tới chậm. Những võ giả khác bởi vì hoa tường vi linh động làm càng thêm thô bạo nguyên nhân sớm đã bị ném vào kẽ nứt. Mà nàng tiến được chậm một chút. Lúc này mới nghe được một tiếng này kinh hô. Tô Lâm An không nghĩ ngợi nhiều được. Thần thức lập tức thả ra ngoài. Nàng nhìn thấy, sơn cốc dưới mặt đất, có một người ngã xuống đất, mà hắn ngã xuống địa phương. Những người khác căn bản không dám tới gần. Chung quanh mấy trượng đều thành không người khu vực. Kia là, dụ không phải muộn vậy mà chết rồi. Toàn thân khô quắt, huyết nhục thật giống như bị thứ gì thôn phệ không còn. Chỉ còn lại có một miếng da. Không phải muộn, là Lý Ngọc Thanh Âm. Nàng là dụ không phải muộn sư phụ. Tuy rằng mấy ngày nay đã tức giận đến muốn đem dụ không phải muộn trục xuất sư môn. Nhưng giờ phút này trong thanh âm bi thống không giống làm bộ. Huyết duyên trùng, hắn bị cao giai huyết duyên trùng ký sinh quá. Trời ạ, có phải là có cao giai huyết duyên trùng trà trộn vào đi? Nghe được lời này, Tô Lâm An lông mày vặn lên. Chẳng lẽ lại vừa mới cái kia cổ hàn ngọc, bị cao giai huyết duyên trùng ký sinh, cách chương.